Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, tới cửa khiêu khích. Cổ Phong nhìn về phía Mạc Nhiễm, nhạt nói, nếu thân phận đã trải qua lộ ra ánh sáng, liền không cần lại che lấp. Mạc Nhiễm lúc này lập tức mở miệng, sư chất không dám, vạn ma kỳ chỉ có tại Phong sư thúc trong tay, mới có thể bộc phát ra uy lực như thế. Hắn giờ phút này trong lòng sợ cực, hắn biết bản thân đem cái này Phong sư thúc đắc tội không nhẹ. Ở loại địa phương này, nếu như đối phương thật động thủ, hắn liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Không dám sao? Cổ Phong nhạt nói, lấy Cổ Phong tính cách, nếu không có bởi vì đối với Cổ Ma Điện có lòng trung thành, cảm kích Ma Uyên đối với mình làm ra tất cả. Cái này Mạc Nhiễm, hắn sớm liền sẽ không lưu lại. Sư chất lập xuống võ đạo lời thề, này sinh tuyệt không cùng Phong sư thúc là địch. Nếu như làm trái, trời chu đất diệt. Mạc Nhiễm trong lòng khẽ run rẩy. Lúc này lập xuống võ đạo lời thề, sư chất cũng lập xuống võ đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra. Tô Tuấn giờ phút này cũng là lập tức mở miệng. Hắn biết mình cũng phải sai lầm Cổ Phong. Nếu như Cổ Phong thật giận chó đánh mèo bản thân, hắn cũng sẽ không tốt lắm. Đi qua, Cổ Phong khí tức thu liễm, bình thản một câu. Lần này, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm mới thật dài thở phào. Nhìn lấy Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm bộ dáng, Tử Viêm trong lòng tốt nhận một chút. Từng có lúc, mình cũng là bộ dáng như vậy. Lương Khoan, người cuối cùng, ở nơi nào? Cổ Phong lần nữa thả ra Lương Khoan. Hỏi, ngay tại tây nam phương hướng, 800 dặm bên ngoài. Đi, Cổ Phong mở miệng, không có chút nào tránh né. Một đường bên trên, cực tốc mà đi, rất nhanh, hắn đi vào một cái ao nước bên cạnh. Cái này trong ao, khắp nơi đều có âm hồn lưu truyền. Hiển nhiên cái ao này đã bị âm khí hoàn toàn nhuộm dần. Đại nhân, cái kia Triệu Hà ở nơi này ao nước bên trong. Lương Khoan mở miệng. Tốt, Cổ Phong mở miệng, phất tay ở giữa, 9 tòa thiên giai đan lô bay ra, trực tiếp đem cái ao này vần quanh. Lập tức, 9 lò luyện đan bên trên, nóng rực khí tức, trong nháy mắt khuếch tán ra, một mảnh hỏa diễm trực tiếp đem ao nước bao trùm. Cái ao này nhiệt độ, kịch liệt tăng cao, là ai? Bỗng nhiên một đạo hét lớn, từ ao nước bên trong truyền đến. Một bóng người xông ra hỏa diễm bao trùm ao nước, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người này, chính là Triệu Hà. Ngươi là, trấn áp. Cổ Phong mở miệng, vạn ma kỳ vung lên. Trong nháy mắt, 10 âm nhãn ma vương, chính là cực tốc mà ra. Đồng thời, trọn vẹn 11 chuôi thiên giai phi kiếm, cũng là chớp mắt đã tới. 10 âm nhãn ma vương, trong tay đều là ma khí gào thét. Biến hóa 10 đầu ma khí xiềng xích. Cái này 10 đầu ma khí xiềng xích trực tiếp liền đem Triệu Hà kéo chặt lấy. Lập tức, cái kia 11 đạo phi kiếm chớp mắt đã tới. Tại 9 lò luyện đan chỗ bố trí đưa hỏa diễm đại trận vờn quanh phía dưới, lại giống như này đa trọng trấn áp. Triệu Hà vừa đối mặt liền mất đi năng lực chống cự. Triệu Hà nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. Đừng nói xuất ra truyền âm phù, hắn liền nói nhiều một câu cơ hội đều không có, liền đã vẻn vẹn còn lại nguyên thần. Nghịch chi lĩnh vực mở ra, cái kia nguyên thần nghĩ mở ra phong ấn cũng trở thành hy vọng xa vời, trực tiếp bị Cổ Phong cưỡng ép xóa đi linh trí, ném vào vạn ma kỳ bên trong. Đây hết thảy hành vân lưu thủy, không có nửa điểm kéo dài. Tô Tuấn đám người không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Cái này bất quá chớp mắt ở giữa, một cái địa âm đại viên mãn võ giả liền đã bị diệt sát. Như vậy nghiền ép thức thắng lợi, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn còn nhớ rõ, ngay từ đầu biết được đối phương có 12 cái địa âm cảnh võ giả thời điểm, là nhiều sao kinh khủng. Mà bây giờ, cái này 12 cái địa âm cảnh võ giả đều đã thua ở Cổ Phong trong tay. Đây hết thảy nếu như giống như mộng ảo. Cổ Phong từ Triệu Hà trong nạp giới xuất ra cái kia một viên Tây Môn Lôi cho hắn bảo mệnh kiếm phù, cùng một thanh phi kiếm. cái này bảo mệnh kiếm phù, Triệu Hà cũng không kịp thi triển, liền thua ở Cổ Phong trong tay. Như thế chính là tiện nghi Cổ Phong. Hiện tại, đối phương chỉ có hai cái thiên dương cảnh. Cổ Phong góc miệng, nổi lên một nụ cười. Lương Khoan giờ phút này mở miệng nói ra. Đại nhân, cái kia Phong lão tu vi là sơ nhập thiên dương cảnh. Băng lão là mạnh hơn. Thiên dương tiểu viên mãn. Tô Tuấn ba người sắc mặt, như cũ nặng trĩu. Những cái này địa âm cảnh võ giả, cùng thiên dương cảnh võ giả. Căn bản là không có cách bằng được. Chỉ có chân chính diệt sát hai cái này thiên dương cảnh, bọn hắn mới chính thức có vốn liếng ngôn ngữ. Phong sư thúc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tô Tuấn hỏi. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt tinh mang, mở miệng, lại tìm một chỗ bế quan. Vừa mới trấn áp hai cái này nguyên thần, ta cũng muốn luyện chế thành âm nhãn ma vương, đối đãi ta sau khi xuất quan, trực tiếp giết đến tận cửa đi. Giết đến tận cửa đi. Tô Tuấn ba người nghe xong, đều trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Chủ động đi tìm thiên dương cảnh võ giả xuất thủ. Việc này khó có thể tưởng tượng. Lập tức, Cổ Phong tìm một cái động phủ, lần nữa luyện đan. Mà Tô Tuấn đám người thì là tại động phủ chung quanh thu thập âm hồn. Đảo mắt ở giữa, thời gian một năm đi qua. Đây đã là Cổ Phong tiến vào âm quỷ di tích năm thứ hai. Cũng là phân thân tiến vào cổ ma điện tu hành năm thứ 9. Đám này ma môn tạp toái, đến cùng ở nơi nào? Tây môn Lôi giờ phút này mặt con mắt dữ tợn, cả người có chút phát cuồng. Lôi ca ca, trước đừng có gấp, hiện tại, chúng ta như cũ chiếm cứ ưu thế. Một bên Diêm Vũ Nhi sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Một năm trước đó, cái kia sai phái ra đi hai cái địa âm đại viên mãn võ giả, cũng là không tin tức, nên biết đạo, bọn hắn đều có Tây Môn Lôi cho bảo mệnh kiếm phù a. Mà đã như thế, bọn hắn vẫn là bị trấn áp. Việc này, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Những cái này ma môn võ giả thực lực, trong lúc nhất thời, để Tây Môn Lôi có chút nhìn không thấu. Một năm, chúng ta tìm trọn vẹn một năm, đều không có phát hiện bọn hắn tung tích, mà bọn hắn một mực không dám lộ diện. Là nói rõ, thực lực bọn hắn vẫn là không có chúng ta mạnh, cùng trước đó dự tính hẳn không có khác nhau. Đối phương hẳn là chỉ có một tên thiên dương cảnh võ giả. Chỉ là cái này thiên dương cảnh võ giả, hết sức giảo hoạt. Phong lão mở miệng, một năm qua này, đối bọn hắn không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt. Bọn hắn cảm giác có dũng khí, mình tại rõ ràng, đối phương ở trong tối. Đối phương giống như vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm bản thân, chẳng biết lúc nào liền muốn ra tay đồng dạng. Không nên gấp, lúc này so chính là kiên nhẫn. Chỉ cần hai người chúng ta không xa rời nhau, đối phương liền không dám ra tay. Chúng ta tìm tới bọn hắn, như cụ có thể khóa chặt thắng lợi sau cùng. Băng lão cũng là nói đạo. Lúc này, hắn vốn có thể mang theo hai vị thiếu chủ rời đi, nhưng hắn bây giờ tính tình cũng là bị treo lên. Nếu như không đem đối phương bắt được chém giết, hắn không có cam lòng. Nếu là bắt được bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Tây Môn Lôi cắn răng mở miệng. Lấy hắn thân phận địa vị, khi nào nếm qua lớn như thế thua thiệt. Bây giờ liền cái này sao trở lại tông môn. Hao tổn 12 cái địa âm cảnh võ giả, tất nhiên phải gặp đến sư tôn trách phạt. Hắn cũng không muốn Tây Môn Lôi. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm tại Tây Môn Lôi vang lên bên tai. Lời nói ở giữa, liền gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến thân mang áo bào đen, quanh thân ma khí lượn lờ. Cặp kia con mắt như tinh không giống như thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu. Ma môn võ giả, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.